Mấy cái hầu hạ hoàng tiểu thư tiểu nha hoàn nhóm nhanh chóng đi vào cấp hoàng tiểu thư mặc quần áo vào, sau đó nhanh chóng trang điểm trang phục. Sở Ngọc Ương đứng ở bên ngoài, không nhìn thấy bên trong hình dáng gì, bất quá gian nhà đều không coi là quá lớn, lệch đi đầu có thể nhìn thấy rơi trên mặt đất ngân rực rỡ kính. Sở Ngọc Ương không nhịn được ló đầu hướng bên trong nhìn, muốn nhìn một chút rốt cuộc là làm sao cái một chuyện. Triệu Hình Đoan nhìn mí mắt nhảy lên, duỗi tay nắm lấy hắn cổ tay trở về một vùng. Sở Ngọc Ương lập tức che cổ mình, làm bộ ho khan không ngừng, nói, liền muốn ghìm chết. Ngươi nhìn cái gì? Triệu Hình Đoan nói. Sở Ngọc Ương giả vờ ngượng ngùng lôi Triệu Hình Đoan vạt áo, quơ quơ, sau đó nhỏ giọng nói, Đoan Nhi ngươi yên tâm, trong mắt của ta không có mỹ nữ. Triệu Hình Đoan sắc mặt hơi bớt giận, kết quả là nghe Sở Ngọc Ương nói tiếp, chỉ có xuất ca. Triệu Hình Đoan muốn đem hắn treo ở trên xà nhà đi. Hoàng tiểu thư rất nhanh liền trang điểm hảo, sau đó lúc này mới bị tiểu nha hoàn đỡ đi ra, nói, mấy vị, thỉnh đi ra bên ngoài nói chuyện thôi. Mọi người cũng biết, tại nhân gia cô nương ra trong khuê phòng nói chuyện không quá ra dáng tử, liền gật đầu. Sau đó một đám người đồng thời hướng phòng khách đi nói chuyện. Sở Ngọc Ương rơi vào phía sau cùng, chờ đại gia đi ra không sai biệt lắm, liền chạy chậm hai bước, không phải chạy ra bên ngoài, mà là hướng trong phòng chạy, ngồi xổm xuống đem ngã xuống đất ngân rực rỡ kính cầm lên liếc nhìn nhìn, tựa hồ không đầu mối gì, chính là rớt bể có chút đáng tiếc, rơi xuống châu báu thoạt nhìn rất đắt giá. Triệu Hình Đoan đã bước ra bậc cửa, kết quả vừa quay đầu lại, ngân xanh trên trán lại bắt đầu nhảy, nói, còn không đi. Sở Ngọc Ương chân chó nhảy dựng lên truy cản Triệu Hình Đoan. Đại gia đến phòng khách, nghe tin chạy tới Lưu Thị cũng ở đây. Lưu Thị thoạt nhìn là mới vừa lên, thần sắc còn có chút khốn đốn. Lão đại không vui nói, tối hôm qua trễ như vậy mới nghỉ ngơi, hôm nay cái sáng sớm, làm cái gì vậy đây, làm ra động tĩnh lớn như vậy, còn có nhường hay không người nghỉ ngơi. Hoàng tiểu thư một bộ vẫn chưa hết sợ hãi bộ dáng, nói, tối hôm qua ta ngủ không được, đến khoái hừng đông mới nghỉ ngơi, kết quả chính ngủ được mơ mơ màng màng, liền nghe có người đang đi lại. Ta liền mở mắt ra, nhìn thấy một cái bóng đen tại ta ở bên giường đứng. Ta lúc đó sợ đến một thân đều là mồ hôi lạnh, trong phòng quá đen, ta thấy không rõ lắm là ai, ta sợ đến kêu to tưởng hô cứu mạng. Cái bóng đen kia nhưng không có xốc lên giường của ta màn, trái lại đi tới ta trước bàn trang điểm, sau đó giơ lên trên bàn ngân rực rỡ kính, liền nện xuống đất, ta dọa muốn chết, sợ không còn dám nhìn. Kết quả là trong nháy mắt, cái bóng đen kia xuất xong gương, đã không thấy tăm hơi. Hoàng thiếu gia lo lắng nói, có phải hay không là ngày hôm qua giết chết cao nhân hung thủ, đồng dạng là tới vô ảnh đi vô tung, nghe tới liền quỷ dị. Lưu Thị không chờ hắn nói xong, lại hỏi, cái gì? Kia mặt ngân rực rỡ kính quăng ngã, đây chính là ta mua được, ném hỏng hay chưa? Lưu Thị hiển nhiên quan tâm hơn kia mặt ngân rực rỡ kính. Hoàng tiểu thư nói, hình như là hỏng, ta quá sợ, không có tỉ mỉ nhìn. Lưu Thị cực kỳ hoang mang hoảng loạn đứng lên chạy ra phòng khách, sau đó liền hướng Hoàng tiểu thư trong phòng khí xem cái gương. Hoàng thiếu gia nhìn lên, tức giận đến sầm mặt lại rồi, nói, thực sự là khí chết ta rồi, không phải là một chiếc gương. Ta liền nói hắn lúc đó đem tốt như vậy gương đưa cho ngươi, nhất định là có ý đồ riêng. Nói không chắc là bởi vì đó là cha còn khỏe mạnh, hắn muốn tại cha trước mặt làm bộ dáng. Hoàng tiểu thư lắc lắc đầu, nói, ca ca, ngươi đừng nói là. Nguyên lai Hoàng tiểu thư trong phòng kia mặt ngân rực rỡ kính, cũng không phải là Hoàng tiểu thư mua, mà là Lưu Thị đưa cho nàng. Lúc đó Hoàng lão gia còn khỏe mạnh, Hoàng lão gia thật là thương yêu hắn cái này nữ nhi ruột thịt, cho nên Lưu Thị lúc đó giả vờ giả vịt cũng rất thương Hoàng tiểu thư, tổng là đưa một ít thứ tốt quá khứ, này ngân rực rỡ kính cũng là nàng đưa. Không bao lâu, Lưu Thị sẽ trở lại, trong tay ôm rơi thất linh bát lạc ngân rực rỡ kính, tâm đau gần chết, nói, ái chà chà, các ngươi mỗi một người đều là phá gia chi tử, lão gia đi sau, ta một người quản lớn như vậy gia nghiệp ta dễ dàng sao? Các ngươi không giúp ta vất vả, còn càng là cho ta thêm phiền phức. Cái gương này bỏ ra nhiều ít ngân lượng, đang yên đang lành liền rớt bể. Lưu Thị pháo Liên Châu giống nhau chỉ trích, mà lại nói xong một trận còn chưa hết giận, liền lặp đi lặp lại nói nhiều lần, nói thẳng tên to xác toàn bộ đều nhức đầu không thôi. Sở Ngọc Ương ngược lại là hoàn hảo, tựa hồ hoàn toàn đem Lưu Thị mà nói cấp che giấu, chính nâng cằm suy nghĩ. Tào Bộ Khoái là cái trực sảng người, thực sự không chịu được không dứt Lưu Thị, bỗng nhiên lớn tiếng nói, được rồi, này còn có vụ án muốn điều tra. Tào Bộ Khoái nhượng Hoàng Tiểu Thư một lần nữa nói một lần vừa nãy tình hình, muốn nhìn một chút có phải là có thể có phát hiện mới. Bất quá Hoàng Tiểu Thư nói đều không khác mấy, cũng không có gì ra vào. Hoàng Thiếu Gia không ưa Lưu Thị sắc mặt, nói rằng e sợ vừa nãy muội muội ta thấy bóng đen không là người khác, chính là cha thôi. Cái gì? Lưu Thị kinh hãi đến biến sắc, ôm Ngân Rực Rỡ kính tay run một cái. Hoàng Tiểu Thư cũng ngây ngẩn cả người, nói, ca ca, lời này nói thế nào? Hoàng Thiếu Gia nói, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, cái người kia nhỏ giọng tiến vào nhà của ngươi, ngươi đều không có phát hiện, hắn nếu là muốn hại ngươi, nhất định là thần không biết quỷ không hay, nhưng là hắn nhưng không có ra hại ngươi, chỉ là đập phá ngươi trên bàn Ngân Rực Rỡ kính. Ngươi suy nghĩ thêm, ngươi trong phòng vật đáng tiền lẽ nào liền này một cái? Hắn cái khác bất động liền đập phá gương, điều này nói rõ cái gì? Nhất định là cha hồn phách đã trở lại, tưởng phải quay về nhìn một cái ngươi. Đập phá nhà của ngươi gương, nói rõ cho ngươi đề phòng. Hoàng Thiếu Gia chưa nói xong, Lưu Thị đã cao giọng rít gào lên nói, ngươi nói hưu nói vượn, ngươi ngậm máu phun người, ta xem ngươi là trột dạ. Hoàng Thiếu Gia hừ lạnh một tiếng. Lưu Thị nói, có phải là ngươi hay không? Nhất định là ngươi. Nàng chỉ vào Hoàng Thiếu Gia mũi, hung tợn nói, nguyên lai giết người chính là ngươi, ngươi làm ra một bộ lão gia trở về giết người bộ dáng, ngươi tưởng giá hoa cho lão gia. Thực sự là đủ ác độc a, lão gia đều chết hết đã lâu như vậy, ngươi cũng không sợ gặp báo ứng a? Hoàng Thiếu Gia cuống lên, nói, chính là cha đã trở lại, ngươi còn biệt không tin. Ngươi đêm qua cũng tận mắt đến, thanh thủy thủ kia chính là chứng minh tốt nhất. Không không, nhất định là có người giở trò. Lưu Thị rất kích động, nói, đúng, còn có ngươi, là các ngươi liên thủ giở trò. Bị tai vạ tới Hoàng Tiểu Thư ủy khuất khuất nói, ta không có. Hoàng Thiếu Gia nói, cha qua đời thời điểm tất cả mọi người ở đây, thanh thủy thủ kia bỏ vào trong quan tài, đại gia cũng đều nhìn tận mắt đây. Nếu không phải cha đã trở lại, kia dao găm làm sao có khả năng tự dưng đụng tới. Ngươi chính là trong lòng có quỷ, cho nên mới sợ cha thật sự trở về. Tào Bộ Khoái ở bên cạnh nghe, bắt được một cái trọng điểm, nói, các ngươi xác định dao găm lúc đó bỏ vào trong quan tài. Hoàng Tiểu Thư gật đầu, nói, là ta tự mình thả, thật là nhiều người đều nhìn đây. Hoàng Thiếu Gia cũng gật đầu, nói, ta coi đến rõ rõ ràng ràng. Lưu Thị lúc đó phỏng chừng cũng nhìn đến rõ rõ ràng ràng, nàng tuy rằng không nghĩ tin tưởng, mà là thần sắc của nàng bán đứng nàng. Này nhưng là mới mẻ, Tào Bộ Khoái gãi đầu một cái, không nghĩ ra là thật không sự việc, nói, chẳng lẽ còn thực sự là quỷ hồn quấy phá. Lưu Thị ánh mắt loạn hoảng, nói, không được, ta muốn đem lão gia quan tài mở ra, nhìn dao găm đến cùng còn ở đó hay không. Không thể để cho bụng giả khó lường người tiếp tục giả thần giả quỷ. Lưu Thị lại muốn đào mộ phần, đại gia trên mặt thần sắc toàn bộ cũng thay đổi, trong phòng liền là một đoàn rối như tơ vò. Triệu Hình Đoan nghe được đã không nhịn được, hắn đứng lên đến, bên cạnh Sở Ngọc Ương lập tức hỏi, Đoan Nhi, ngươi muốn đi đâu? Triệu Hình Đoan nói, đi ra ngoài đi một chút. Sở Ngọc Ương lập tức đứng lên, nói, ta cũng muốn đi. Hai người ra phòng khách, người ở bên trong còn làm cho đỏ mặt tía tai, căn bản không thời gian chú ý bọn họ. Hai người bọn họ từ trong khách sảnh đi ra, kỳ thực cũng không có chỗ khác có thể đi, sân cũng không đại, liếc mắt một cái có thể xem chấm dứt. Sở Ngọc Ương đặt mông ngồi ở hành lang uốn khúc thượng, nói, thấy thế nào đều cảm thấy được Hoàng Tiểu Thư có vấn đề a. Triệu Hình Đoan hỏi, ngươi liền nhìn ra cái gì đến? Sở Ngọc Ương kéo hắn một cái vạt áo, đối với hắn vẫy vẫy tay, ra hiệu hắn ngồi xuống ngồi ở bên cạnh mình. Triệu Hình Đoan theo dõi hắn lúc đến lúc đi tay hảo mấy giây, rốt cục vẫn là ngồi xuống. Sở Ngọc Ương nói, Đoan Nhi, ngươi tối hôm qua đã làm gì? Triệu Hình Đoan bị hắn hỏi sững sờ, theo bản năng nhìn về phía Sở Ngọc Ương đôi môi, sau đó vừa nhìn về phía hắn bên gáy khối này mập mờ dấu hôn. Lẽ nào Sở Ngọc Ương lúc đó chính là tỉnh? Triệu Hình Đoan trong đầu hỏng bét. Sở Ngọc Ương nháy mắt một cái, lại hỏi, Đoan Nhi, ngươi tối hôm qua đã làm gì? Triệu Hình Đoan ho khan một tiếng, nói, ngủ. Triệu Hình Đoan chột dạ, phỏng chừng lành lạnh nhìn lướt qua Sở Ngọc Ương, nói, còn có hầu hạ tại trong thùng nước tắm ngủ người. Sở Ngọc Ương xem Triệu Hình Đoan như thế không phối hợp, quang miệng nói, Đoan Nhi, ngươi muốn nói tường tận, ta đây là tại tra án, ngươi phải phối hợp ta. Triệu Hình Đoan âm thầm quan sát Sở Ngọc Ương vài lần, phát hiện Sở Ngọc Ương cũng không giống như là biết đến và vân vân bộ dáng, lẽ nào thật sự là tại tra án. Trong lòng hắn thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới đem một cái nỗi lòng lo lắng bẩn nhét về trong bụng đi. Triệu Hình Đoan suy nghĩ một chút nói, còn có chính là xem trò vui, sau đó xảy ra nhân mạng, bộ mau tới, trở về nhà ngủ. Sở Ngọc Ương bất mãn cho hắn bổ sung nói, ngươi vẫn cùng hồ ly tinh tiếp lời. Triệu Hình Đoan. Sở Ngọc Ương nói, được, ngươi một lần nữa nói một lần đi. Triệu Hình Đoan không biết hắn trong hồ lô bán thuốc gì, không thể làm gì khác hơn là một lần nữa nói một lần. Vào nhà chuẩn bị ngủ, ngươi tiến vào mặt dày mày dạn không đi. Ngươi tắm rửa thời điểm ta đi ra ngoài dạo qua một vòng, sau đó đem ngươi từ trong thùng nước tắm mò đi ra, ngủ, bên ngoài có âm thanh, xem trò vui, xảy ra nhân mạng, bộ mau tới, trở về nhà ngủ. Sở Ngọc Ương càng không hài lòng, nói, ngươi liền bỏ sót. Triệu Hình Đoan nói, có cái gì không đúng? Sở Ngọc Ương nói, không cái gì không đúng a, chẳng qua là cảm thấy vừa nãy Hoàng tiểu thư tự thuật hồi ức thời điểm, thực sự quá điều đâu vào đấy. Coi như là chuyện mới vừa phát sinh, nhưng là nàng chịu kinh hách a, người bình thường phản ứng có thể sẽ tự thuật điên đảo hỗn loạn, thế nhưng Hoàng tiểu thư tự thuật rất rõ ràng a, hơn nữa trật tự tính rất tốt. Nàng nói hai lần, dĩ nhiên trình tự đều không có sai một điểm. Hai lần nói cơ hồ giống nhau như đúc, hiện tại liền có vấn đề a, như là lưng quá lời kịch, không giống như là đang nhớ lại. Triệu Hình Đoan gật gật đầu, Sở Ngọc Ương nói chuyện, hắn cũng phát hiện, Hoàng tiểu thư vừa nãy hai lần hồi ức dĩ nhiên có thể nói là không kém chút nào. Sở Ngọc Ương nói, hơn nữa người cao nhân kia chết toàn bộ trong quá trình, duy nhất có thể tiếp xúc đến cao nhân, chính là Hoàng tiểu thư. Ngươi còn nhớ ta nói rồi mật thất giết người điều kiện sự hạn chế rất lớn sao? Có thể thỏa mãn có điều kiện người, có thể chính là hung thủ. Bất luận cái này thoạt nhìn có cỡ nào không thể phạm tội. Sở Ngọc Ương cặn kẽ phân tích một chút ngày hôm qua Hoàng lão gia gian phòng mật thất điều kiện. Đầu tiên kia gian phòng tử đã có một năm không ai ở, cách làm là trước có nha hoàn đi vào quét tước, thế nhưng chỉ quét dọn ở bề ngoài, cửa sổ chờ các nơi toàn bộ không có sát nhanh chóng, trên cửa sổ có đất, mặc dù không có khóa kín, thế nhưng nếu có người tưởng đẩy mở cửa sổ đào tẩu, nhất định sẽ lưu lại dấu tay. Thế nhưng trên cửa sổ cũng không có dấu tay, hiển nhiên không ai động tới kia cửa sổ hộ. Nha hoàn đi vào quét dọn xong, xác định bên trong là không có ai, mới đóng cửa lại đi ra. Một lát sau, cao nhân một mình tiến vào phòng, trong phòng phát ra tiếng vang, đại gia không dám đi kiểm tra. Hoàng tiểu thư một người đi vào, hô to chết người, sau đó chạy đến. Cuối cùng bọn họ đi vào, phát hiện cao nhân mới tử không lâu, trên ngực cắm vào dao găm. Triệu Hình Đoan nói, trong này còn có hai nơi kỳ lạ địa phương. Sở Ngọc Ương một mặt khá hứng thú nhìn hắn, nói, Đoan Nhi ngươi nói. Triệu Hình Đoan nói, mật thất tạo thành toàn bộ trong quá trình, cũng không phải là chỉ có Hoàng tiểu thư một người tham dự, còn có một cái khác người sống, lẽ nào ngươi quên sao? Sở Ngọc Ương cười híp mắt gật đầu, nói, là cái kia quét dọn tiểu nha hoàn. Triệu Hình Đoan gật đầu, nói, vấn đề thứ hai chính là trong phòng phát sinh tiếng vang. Cao nhân một mình tiến vào phòng, vì sao lại đột nhiên không lên tiếng, còn đã xảy ra ghế tự ngã xuống đất âm thanh. Sở Ngọc Ương lần thứ hai cười híp mắt gật đầu, nói, đúng, cái này cũng là ta đang suy tư vấn đề. Dùng chúng ta bây giờ cùng với vẫn luôn nghe bên trong mấy người liên tục cãi vã, không bằng đi tìm cái kia tiểu nha hoàn hỏi một chút tình huống, không chừng có phát hiện mới. Triệu Hình Đoan tán thành lối nói của hắn, đứng lên nói, chúng ta bây giờ đi tìm người. Sở Ngọc Ương không đứng lên, trái lại cái mông kề sát ở hành lang uốn khúc ghế ngồi uốn éo, méo miệng nói rằng, Đoan Nhi, ngươi như vậy là không đúng. Ta làm sao vậy? Triệu Hình Đoan bỗng nhiên mí mắt giật lên, có dự cảm không tốt. Sở Ngọc Ương nói, ngươi có biết hay không Hoàng Kim suy lý thời đại, công bằng trí thượng thập giới. Triệu Hình Đoan mí mắt liền là nhảy một cái, nói, đầu óc ngươi bên trong này đó đồ ngổn ngang, người khác làm sao sẽ biết đến. Sở Ngọc Ương cũng không ngại hắn, tự mình nói, thập giới bên trong thì có rất trọng yếu một cái, nội dung là như vậy. Trinh thám bên người trung thực bằng hữu, tư duy muốn thẳng thắn, hơn nữa hắn không thể quá thông minh, tốt nhất thông minh muốn tại người bình thường trở xuống. Triệu Hình Đoan đuôi lông mày co quắp một trận, Sở Ngọc Ương mà nói Triệu Hình Đoan chỉ nghe hiểu 7-8 phần, thế nhưng đủ để rõ ràng, Sở Ngọc Ương là đang trêu mình. Triệu Hình Đoan nói, ý của ngươi là, ta so với bình thường người còn ngu xuẩn. Sở Ngọc Ương lập tức lắc đầu, chân chó thiếp quá khứ, nói, ý của ta là, Đoan Nhi ngươi quá thông minh, như vậy không hảo thể hiện ra sự thông minh của ta, nhượng ta rất khổ não a. Hiển nhiên Sở Ngọc Ương mà nói độ tin cậy không cao, bất quá Triệu Hình Đoan biết đến, muốn là cùng Sở Ngọc Ương đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng, phòng trừng thụ nội thương cuối cùng vẫn là chính mình, cho nên hắn thức thời liền như vậy câm miệng. Hai người đi tìm cái kia quét tước hoàng lão ra gian phòng tiểu nha hoàn, đi tới một nửa, Triệu Hình Đoan không nhịn được hỏi, ngươi trước đây đọc đều là cái gì sách? Sở Ngọc Ương nháy mắt một cái, nói, ta chính là thích đọc sách hảo thanh niên, xem qua sách rất nhiều. Xác thực tất cả mọi người truyền Sở tiên sinh đại trí giả ngu, hơn nữa bụng đầy kinh luân, đã học qua sách không nhiều liền kỳ quái. Triệu Hình Đoan nói nghe một chút. Hắn có chút hiếu kỳ, bởi vì Sở Ngọc Ương tổng là nói chút lung ta lung tung sự tình. Sở Ngọc Ương hồi suy nghĩ một chút, nói, ngôn ngữ học đại cương, văn nghệ tâm lý học, ngôn ngữ xử lý từ. Đều phi thường khô khan a. Sở Ngọc Ương tế sổ một chút sở học của hắn chuyên nghiệp chương trình học, mỗi quyển sách đều là dày đặc, lên lớp hoàn toàn có thể đương gối dùng. Bất quá pháp. Y học cùng hình sự trinh sát học mấy cái bạn cùng phòng sách giáo khoa, kỳ thực cũng gần như, có một lần hắn đi thượng đại cương, kết quả cầm nhầm bạn cùng phòng sách, lên lớp một phen khai, mới phát hiện là phạm tội tâm lý học. Sở Ngọc Ương còn nói, những việc này tất đọc sách, bất quá ta trước đây cũng sẽ tùy tiện tìm điểm sách giải trí đến xem, tỉ như cái gì địa lý học phạm tội tâm lý chân dung, bố Lan Đức Ma Nhĩ mưu sát, nó tại buổi tối gầm rú. Viện bảo tàng tượng sáp án mưu sát. Triệu Hình Đoan tự phụ văn võ song toàn, bất quá nghe Sở Ngọc Ương nói tên sách, dĩ nhiên không một cái xem qua. Bất quá chỉ nghe, liền cảm thấy Sở Ngọc Ương nhìn sách cũng không phải cái gì bình thường sách. Triệu Hình Đoan có lẽ có thể hiểu được tại sao Sở Ngọc Ương cá tính không bình thường như vậy. Triệu Hình Đoan không nhịn được nói, ngươi từ nơi nào lộng đến nhiều như vậy cổ quái kỳ lạ sách. Sở Ngọc Ương nói, là đại ca ta khi còn bé chính là ta đại ca nuôi lớn, bất quá sau đó hắn cũng qua đời. Ta ở nhà một mình thời điểm, cảm thấy được trong nhà quá trống trải, có chút sợ sệt, cho nên liền tùy tiện tìm điểm sách đến xem, không nghĩ tới càng xem càng đáng sợ, rút lại đang chăn dặm dưới đêm cũng không dám xuống giường. Triệu Hình Đoan ngẩn ra, nghe hắn nói đến chuyện lúc trước, không nhịn được trong lòng có chỉ vào đãng, giơ tay ở trên đỉnh đầu hắn vỗ vỗ. Xem như là an ủi. Sở Ngọc Ương cũng không để ý, một mặt không có tim không có phổi bộ dáng, ngượng ngùng dương mắt nhìn hắn, nói, Đoan Nhi, thời điểm như thế này, ngươi nên ôm ta, dùng thân thể để an ủi ta. Triệu Hình Đoan biết đến Sở Ngọc Ương liền đang trêu mình, trong lòng hắn có chút tức giận bất bình, muốn đem người ôm trầm đến, sau đó hung hăng hôn lên kia Trương tổng là có lời đôi môi, chân thật dọa Sở Ngọc Ương giật mình. Làm cho hắn sau đó cũng không dám nữa trêu đùa chính mình. Chỉ là Triệu Hình Đoan không kịp thực thi kế hoạch. Phía trước có hai cái tiểu nha hoàn trước mặt đi tới. Sở Ngọc Ương nhìn lên, một cái trong đó tiểu nha hoàn tương đối quen mặt, là cái kia bị Lưu Thị đánh lưỡng lòng bàn tay tiểu nha hoàn. Trước bọn họ còn nói chuyện nhiều. Tiểu nha hoàn cũng còn nhớ Sở Ngọc Ương, cùng Sở Ngọc Ương đánh cái đối mặt, nhất thời có chút mặt đỏ tới mang tai. Nhanh chóng bỏ qua một bên ánh mắt, tựa hồ cũng thật không tiện nói chuyện cùng hắn. Sở Ngọc Ương nhanh chóng nói, ngươi bây giờ bận sao? Có được hay không? Ta muốn hỏi ngươi một ít chuyện. Kia tiểu nha hoàn mặt càng đỏ hơn, bên người nàng tiểu nha hoàn dùng khăn che miệng, hì hì nở nụ cười. Sau đó liền chạy ra, lưu nàng lại một người. Triệu Hình Đoan sắc mặt khó coi dẫn mở miệng trước, nói, ngươi biết ngày hôm qua thì ai quét dọn Hoàng lão gia gian phòng sao? Kia tiểu nha hoàn sững sờ, tựa hồ nói tới ngày hôm qua, còn có chút sợ sệt, dù sao cũng là xảy ra nhân mạng. Tiểu nha hoàn trên mặt đỏ ửng chậm rãi lui mất, rất nhỏ giọng nói, chính là ta, nguyên lai chính là ngươi a. Sở Ngọc Ương có chút cao hứng, nói, kia ta muốn hỏi ngươi một ít chuyện, ngươi có thể nói cho ta biết không? Tiểu nha hoàn gật đầu liên tục, nói, công tử muốn hỏi cái gì sự tình, ta biết đều sẽ nói cho công tử. Sở Ngọc Ương cười híp mắt, nói, chúng ta đến bên cạnh ngồi xuống nói. Hành lang uốn khúc là vây quanh tả hữu phòng xá, bọn họ tùy tiện tìm một chỗ liền ngồi xuống. Sở Ngọc Ương hỏi, ngày hôm qua ngươi quét tước gian phòng, bên trong còn có những người khác sao? Tiểu nha hoàn lắc đầu, nói, không có, lão gia gian phòng chúng ta cũng không dám tùy tiện vào. Tạc Thiên phu nhân lâm thời nói nhượng quét tước, ta liền nhanh chóng đi vào. Phu nhân nói lau một chút bàn ghế là có thể, thời gian sốt ruột, cũng không có tỉ mỉ quét dọn. Quét dọn thời điểm trong phòng chỉ có một mình ta, đi ra thời điểm cũng không ai đi vào, ta quan môn. Sở Ngọc Ương hỏi, trong phòng có cái gì dị dạng sao? Tiểu nha hoàn gương mặt mê man, hỏi, công tử chỉ là cái gì? Sở Ngọc Ương nói, rất mùi khác, hoặc là kỳ quái trang trí phẩm. Tiểu nha hoàn lắc đầu, nói, bên trong bụi bặm vị có chút trùng, cũng không có gì khác. Lão gia qua đời thời gian dài như vậy, trong phòng căn bản không có gì trang trí. Vật đáng tiền, phu nhân đã sớm nhượng rời ra ngoài. Tiểu nha hoàn nói tới chỗ này cũng không dám nói tiếp, e sợ phu nhân nghe đến liền muốn đánh nàng. Sở Ngọc Ương gật gật đầu, lại hỏi tiểu nha hoàn một ít chi tiết nhỏ, tỉ như trên bàn đều thả cái gì, ghế tựa là thế nào trưng bày, tiểu nha hoàn đều tỉ mỉ hồi ức. Sau đó cùng Sở Ngọc Ương nói, Triệu Hình Đoan đứng ở một bên, toàn bộ hành trình một câu nói chưa nói, bất quá hắn bảng một trương mặt, coi như không nói lời nào cũng làm cho người cảm thấy được áp lực rất lớn. Kia tiểu nha hoàn vốn là thật cao hứng có thể cùng Sở Ngọc Ương đáp lời, thế nhưng bị vướng bởi Triệu Hình Đoan khí áp vấn đề, nói xong những câu nói này liền vội vã ly khai. Sở Ngọc Ương dựa vào hành lang uốn khúc cây cột, nói, xem ra tiểu nha hoàn không có vấn đề gì a. Triệu Hình Đoan cười lạnh một tiếng, không tỏ rõ ý kiến. Sở Ngọc Ương nói, giả thiết hung thủ là Hoàng tiểu thư, như vậy nàng động thủ thời cơ chính là một thân một mình đi vào kiểm tra thời điểm, vào lúc ấy nàng dùng dao găm giết chết cao nhân. Nhưng là cao nhân là nam a, Hoàng tiểu thư liền không giống như là cái nữ hán tử dáng dấp, khí lực hẳn là không hán đại, làm sao có thể chế phục cao nhân. Sau đó chính xác không có sai sót đâm trái tim của hắn đâu. Đây là một cái vấn đề. Sở Ngọc Ương con ngươi qua lại chuyển, còn nói, Đoan Nhi, ngươi đi vào thời điểm, có nghe thấy được trong phòng có cái gì đặc biệt khí vị sao? Ngươi nói là mê dược. Triệu Hình Đoan hỏi. Sở Ngọc Ương gật đầu. Triệu Hình Đoan lắc đầu, nói, không có. Nếu như mê dược là hút vào, trong phòng đóng kín cửa, đi vào nhất định sẽ có điều phát hiện. Sở Ngọc Ương nói, ta cảm thấy được cũng vậy. Nếu như là ta, muốn giết chết một cái mạnh hơn ta tráng người, muốn cho cái người kia không hoàn thủ không chống cự, nhất định phải trước tiên làm bài tập. Nếu như người này tại ta động thủ thời điểm đã hôn mê, liền dễ làm hơn nhiều. Triệu Hình Đoan gật đầu, nói, trước trong phòng tiếng vang đó, là cao nhân hôn mê thời điểm đụng phải ghế tựa. Sở Ngọc Ương nói, ta cảm thấy được là như thế này. Triệu Hình Đoan nói, hung thủ kia là thế nào dạng nhượng cao nhân hôn mê? Sở Ngọc Ương nói, chỉ có lưỡng loại khả năng a. Đệ nhất chính là tại trong phòng động chân động tay, vừa nãy đã loại bỏ tính khả thi. Đệ nhị chính là tại cao trên thân thể người giở trò, khả năng tại vào nhà trước, hắn đã bị hạ thuốc, thế nhưng dược hiệu còn không có phát tác. Triệu Hình Đoan nói, xác thực có thể. Kia hỏi một câu hắn vào nhà trước đều cùng ai có tiếp xúc không phải rõ ràng. Sở Ngọc Ương gật đầu, nói, còn có một cái vấn đề khác, chính là thanh chủy thủ kia, hung thủ không cần cái khác hung khí, chuyên môn dùng cây chủy thủ này, hiển nhiên là có mục đích tính. Cây chủy thủ này là theo Hoàng lão gia quan tài chôn cất, hung thủ khẳng định có hắn dụng ý của chính mình. Hắn tưởng biểu đạt Hoàng lão gia quỷ hồn trở về giết người, còn là muốn thay Hoàng lão gia báo thù đâu. Hoàng lão gia có oan khuất. Triệu Hình Đoan kinh ngạc hỏi, Sở Ngọc Ương lắc đầu, nói, chỉ là giả thiết mà thôi. Triệu Hình Đoan nói, nhưng là lưỡng loại khả năng đều nói không thông. Phương pháp cao nhân là Lưu Thị tìm tới. Trước đây cùng Hoàng gia cũng không có liên hệ, hung thủ tại sao muốn giết hắn? Sở Ngọc Ương nói, giết cao nhân, phương pháp đình chỉ, đối với người nào có lợi nhất đâu. Cao nhân là Lưu Thị tìm tới. Bọn họ lần này làm pháp sự là muốn đem Hoàng lão gia hồn phách mời về, nhượng Hoàng lão gia chính mồm nói ra, muốn đem di sản để cho Lưu Thị vẫn là Hoàng thiếu gia. Triệu Hình Đoan nói, Lưu Thị, cao người đã chết, cúng bái hành lễ không có cách nào tiếp tục nữa. Như vậy hiện tại bị Lưu Thị đem khống chế gia sản, sau đó liền vẫn là Lưu Thị, Hoàng thiếu gia căn bản không cầm về được. Sở Ngọc Ương nháy mắt, nói, Đoan Nhi, ngươi quả nhiên là trinh thám trung thực bằng hữu a. Triệu Hình Đoan thân thủ đi xách Sở Ngọc Ương sau cần cổ tử, nói chuyện cẩn thận. Sở Ngọc Ương nhanh chóng xin tha, nói, không muốn tổng là túm ta cổ tay a, vạn nhất quần áo xé ra làm sao bây giờ. Triệu Hình Đoan. Sở Ngọc Ương nói, Đoan Nhi ngươi hảo rốt nát. Triệu Hình Đoan quyết định không xách Sở Ngọc Ương cổ tay, trực tiếp đem người ôm phiên mỗi người, chuẩn bị đi đánh cái mông của hắn. Sở Ngọc Ương đuổi ôm chặt gậy trúc xoay chuyển nửa cái vòng, cùng Triệu Hình Đoan chơi nổi lên chơi trốn tìm, nói, Đoan Nhi, là ngươi nhượng ta nói chuyện cẩn thận, ta nói ngươi lại sinh khí. Triệu Hình Đoan mặt tối sầm lại hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Sở Ngọc Ương nói, cao nhân là Lưu Thị tìm tới a, ngươi thật sự cho rằng Hoàng lão gia chết rồi hồn phách có thể mời về a? Triệu Hình Đoan ngẩn ra, cảm thấy được chính mình vừa nãy xác thực tiến nhập một cái ngộ khu. Sở Ngọc Ương nói, cao nhân cùng Lưu Thị hiển nhiên là một phe a, cúng bái hành lễ tiếp tục tiến hành, cao nhân cũng nhất định sẽ nói cho đại gia, Hoàng lão gia hồn phách quyết định đem gia sản tất cả đều cấp Lưu Thị, Hoàng thiếu gia một phần cũng sẽ không có. Triệu Hình Đoan nói, xác thực. Sở Ngọc Ương nói, vào lúc ấy, Lưu Thị cầm gia sản mới càng nắm chắc hơn khí a. Cao người đã chết, đối với nàng không có chỗ tốt gì. Triệu Hình Đoan, kia có lợi một phe là Hoàng thiếu gia. Sở Ngọc Ương lắc đầu, nói, ta cảm thấy được cũng không phải. Ngươi tưởng a, cao người đã chết, gia sản vốn là tại Lưu Thị trong tay, Hoàng thiếu gia trước đây cướp không tới, hiện tại liền cướp đã tới sao? Căn bản cũng không có biến hóa. Triệu Hình Đoan, cho nên, Sở Ngọc Ương con ngươi chuyển loạn, trà sát cằm của chính mình, nói, cho nên ta cũng không biết a. Triệu Hình Đoan cảm thấy được, ngày hôm nay hắn nhất định phải đánh Sở Ngọc Ương nhất đốn cái mông, không phải khó giải mối hận trong lòng. Đoan Nhi, ngươi bình tĩnh đi. Sở Ngọc Ương ôm gậy trúc qua lại xoa, rút lại ở phía sau không cho Triệu Hình Đoan nắm lấy hắn, nói, ta biết ngươi đối với ta kỳ vọng rất cao, thế nhưng ta thật không nghĩ tới rõ ràng, ngươi không nên miễn cưỡng ta a. Tào Bộ Khoái từ trong khách sảnh đi ra, sau đó nhìn một vòng, mới phát hiện Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan cái bóng. Sau đó hắn liền đi tới một nửa thời điểm, liền nghe Sở Ngọc Ương tội nghiệp hàm, ngươi không nên miễn cưỡng ta a. Tào Bộ Khoái ngây dại, tái tỉ mỉ nhìn lên tình huống, này có thể vô cùng, ban ngày ban mặt cường cường dân nam. Sở Ngọc Ương đang núp ở hành lang uốn khúc hạt châu mặt sau, Triệu Hình Đoan mặt tối sầm lại cùng hắn vòng tới vòng lui, thân thủ nhiều lần muốn bắt hắn. Sau đó liền nghe a một tiếng thở nhẹ, Sở Ngọc Ương bị Triệu Hình Đoan bắt được cánh tay, lập tức liền cấp lôi quá khứ. Dừng tay, Tào Bộ Khoái ba chân bốn cẳng, thật nhanh liền chạy tới, ưỡn ngực ngẩng đầu đứng ở Triệu Hình Đoan trước mặt, nói, Triệu công tử, ngươi như vậy miễn cưỡng Sở tiên sinh có chút không quá hảo thôi. Sở tiên sinh đều nói, khụ, đều nói không muốn. Triệu Hình Đoan trên trán, trên tay, trên cánh tay gân xanh tất cả đều đụng tới. Hắn không nỡ lòng bỏ đem Sở Ngọc Ương cho rằng dùng để luyện công cọc gỗ, lại phi thường muốn đem Tào Bộ Khoái cho rằng cọc gỗ đánh. Sở Ngọc Ương cũng ngây ngẩn cả người, sau đó nháy mắt một cái, nói, kỳ thực đây là một hiểu lầm. Tào Bộ Khoái một mặt chính nghĩa, nói, Sở tiên sinh ngươi không cần sợ sệt, coi như Triệu công tử lợi hại đến đâu, cũng phải cần giảng vương pháp. Sở Ngọc Ương tâm lý nói, hiện tại nhưng là đế chế thời kỳ, Đoan Vương gia xác thực lẽ ra có thể xem như là nửa cái vương pháp. Sở Ngọc Ương yên lặng cấp Tào Bộ Khoái thắp nến, sau đó vì để tránh cho Tào Bộ Khoái chịu đến vô tội liên lụy, ho khan một tiếng, nghiêm trang nói, Tào bộ khoái, ngươi tìm đến chúng ta, là có chuyện gì không? Tào bộ khoái bị hơi chen vào, suýt chút nửa quên, nghe Sở Ngọc Ương hỏi, nhanh chóng nói, đúng đúng, suýt nửa quên mất. Hoàng gia người quyết định một hồi đi đem hoàng lão gia quan tài mở ra nhìn, chôn cùng dao găm đến cùng có ở hay không? Sở Ngọc Ương vừa nghe, trợn to hai mắt, gương mặt khó mà tin nổi, nói, ta không nghe lầm chứ. Bọn họ là muốn đào mộ phần sao? Tào bộ khoái gật gật đầu. Đào mộ phần hiển nhiên là đối người chết rất lớn không tôn trọng. Sở Ngọc Ương không nghĩ tới, bởi vì cái kia dao găm, bọn họ dĩ nhiên lựa chọn đào hoàng lão gia mộ phần. Bất quá hắn cũng không phải hoàng gia người, nhân gia bên trong đều quyết định muốn đào mộ phần, hắn đương nhiên cũng không có ý nghĩa. Tào bộ khoái nói, bọn họ chuẩn bị bây giờ chuẩn bị đồ vật liền ra phát, các ngươi có muốn hay không cùng đi? Sở Ngọc Ương gật đầu, nói, dĩ nhiên. Tào bộ khoái nói, vậy các ngươi cũng chuẩn bị một chút, lập tức ra ngay phát ra. Tào bộ khoái nói xong cũng đi, hiển nhiên quên mất vừa nãy phát sinh sự tình. Sở Ngọc Ương vỗ tay một cái, nói, không biết đào xong mộ phần, có thể vượt qua hay không ăn cơm tối a. Đoan Nhi, chúng ta cũng đi thôi. Sở Ngọc Ương hưng phấn quay đầu lại, liền xem Triệu Hình Đoan dùng thâm trầm ánh mắt nhìn hắn. Sở Ngọc Ương ngay lập tức liền ôm lấy hành lang uốn khúc cây cột, nói, Đoan Nhi ta sai rồi, ngươi có thể tha thứ ta lần này sao? Hắn một mặt tội nghiệp bộ dáng, nói xin lỗi giọng điệu phi thường chân thành. Làm cho Triệu Hình Đoan áp lực trong lòng rất lớn. Triệu Hình Đoan không phản ứng hắn, quay người liền hướng gian phòng đi đến. Sở Ngọc Ương thí điên đi theo phía sau hắn, nói, ngày hôm nay có phải là trời âm u a? Cảm giác là đào mộ phần hảo nhật tử, bầu không khí vừa vặn. Triệu Hình Đoan không nhịn được ngẩng đầu liếc mắt nhìn mặt trời, quả thật là trời âm u, sắc trời có chút phát tối tăm. Lưu Thị chỉ huy hạ nhân đi chuẩn bị cái xẻng cùng xẻng chờ công cụ. Hoàng tiểu thư nhưng là nhanh chóng lấy chút tiền giấy, sau đó ở trong sân thiêu cháy. Khí trời vốn là có chút âm, trong sân rất khoái tràn ngập một luồng thiêu đốt sau sương mù, khiến người ta cảm thấy có chút không thoải mái. Lưu Thị không cao hứng nói, ngươi làm cái gì vậy đâu? Hoàng tiểu thư nói, ta sợ cha trách cứ, tưởng trước tiên cấp cha thiêu chút tiền giấy, nói cho cha một tiếng. Lưu Thị không để ý lắm, nói, làm cho trên đầu ta trên y phục đều là khói bụi, nhượng ta làm sao đi ra ngoài gặp người. Rất nhanh, Hoàng tiểu thư đốt xong tiền giấy, đại gia liền chuẩn bị xuất phát. Gã sai vặt cầm công cụ, Hoàng gia người ngoại trừ ở nhà giữ nhà, còn lại cơ hồ tất cả đều ra chuyển động, nhìn dáng dấp có chút nhiều người hảo đánh bạo tư thế. Bọn họ còn không có xuất môn, bỗng nhiên giữ cửa gã sai vặt liền chạy vào, nói, phu nhân, vương gia người thiếu gia kia, lại muốn leo tường tiến vào. Lưu Thị vừa nghe, nói, hắn liền chạy tới làm cái gì? Đánh ra đi, chờ đã. Hoàng tiểu thư cuống lên, nói, như vậy e sợ không hảo, vẫn là hảo nói khuyên hắn rời đi thôi. Lưu Thị cười lạnh hai tiếng, nói, ngươi như vậy cùng hắn hảo ngôn hảo ngữ, chỉ sợ hắn còn biết được chúng ta dây dưa, nhất định phải đối với hắn lược xuống lời hung ác mới được. Hoàng thiếu gia nói, cái nào vương gia thiếu gia, hẳn là muội muội vị hôn phu tế. Hoàng tiểu thư thở dài, sắc mặt có chút trở nên kỳ quái. Lưu Thị liền là cười lạnh liên tục, nói, ai u, thiếu gia ngươi là rời nhà quá lâu, cái gì cũng không biết a. Vương gia lão gia thiếu nợ đặt mông khoản nợ, đem tòa nhà lớn đều bán đi, khắp nơi trốn tránh chủ nợ đây. Cái kia vương gia thiếu gia còn vọng tưởng cóc ghẻ ăn thịt thiên nga, còn muốn lấy tiểu thư, đem nhà chúng ta gia sản cũng cầm gán nợ đây. Đây không phải là, mỗi ngày muốn tới thấy tiểu thư, ta không cho hắn tiến vào, hắn còn muốn leo tường vào được. Hoàng thiếu gia vừa nghe, tựa hồ có chút giật mình, bất quá do dự nói rằng, nhưng là, muội muội việc kết hôn là cha khi còn sống tự mình xác định. Lão gia nếu là ở thế, không thể đem bảo bối khuê nữ gả cho một tên ăn mày thôi. Lưu Thị đánh gãy lời của hắn. Hoàng tiểu thư ở một bên hạ thấp xuống mắt không biết đang suy nghĩ gì, một câu nói cũng không có nói. Hoàng thiếu gia cũng là không lên tiếng, hiện tại đã đủ loạn, nếu là thật nhượng kia vương gia thiếu gia cưới muội muội, nói không chuẩn thật sự liền bính ra một người đến cướp gia sản của hắn, chẳng phải là loạn càng thêm loạn. Nhượng ta đi vào. nhượng ta đi vào. Bên ngoài mơ hồ có thể nghe có người tại cao giọng kêu gào, bất quá chỉ là chốc lát, liền lại không thanh âm, đoán chừng là bị gã sai vặt cấp đuổi đi. Sở Ngọc Ương đứng ở phía sau, không nhịn được nhỏ giọng nói, hoàng gia này toàn ra, còn thật đủ hỗn loạn a. Trung gian ra cái khúc nhạc dạo ngắn, sau đó đại gia liền đi ra cửa, hướng ngoài thành chôn người chết mồ đi. Ngoài thành chỗ không xa có cái gò núi nhỏ, trên căn bản người chết đều sẽ tới đó chôn thượng. Hoàng lão gia mặc dù có tiền, bất quá sau khi chết cũng không có nhiều phong quang chôn cất, liền âm thầm chôn ở gò núi nhỏ thượng. Bất quá so với người bình thường ra thêm cái quan tài cùng bia mộ thôi. Nghe nói lúc trước bởi vì chuyện này, Hoàng tiểu thư còn cùng Lưu thị nháo quá một trận. Bất quá nàng một cái chưa đến kê tiểu cô nương, coi như là hoàng lão gia con gái ruột, cũng không có gì nói chuyện phân lượng. Sự tình cũng cứ như vậy trôi qua. Sắc trời âm trầm, bọn họ tìm tới mộ phần thời điểm, trong núi đã một mảnh đen nhánh. Bọn sai vặt lên đèn lồng, tia sáng lay lay, làm cho trong lòng mọi người run lên một cái, tựa hồ cũng phi thường bất an. Sở Ngọc Ương cầm lấy Triệu Hình Đoan ống tay áo, Triệu Hình Đoan cảm thấy được chính mình tay phải ống tay áo phỏng chừng cũng đã bị Sở Ngọc Ương cấp túm trường. Sở Ngọc Ương hưng phấn nói, ngày hôm nay quả nhiên rất có bầu không khí a. Triệu Hình Đoan bất đắc dĩ nhìn tay áo của chính mình, hỏi, ngươi rốt cuộc là sợ sệt, còn là không sợ sệt? Sở Ngọc Ương nhe răng nở nụ cười, không chờ hắn trả lời, phía trước đã truyền đến gã sai vặt tiếng la, nói, đến rồi. Bọn họ hướng phía trước nhìn lên, liền thấy một cái bia mộ, nhìn dáng dấp phòng chừng có đã lâu không ai tế bái quét dọn, bên cạnh dĩ nhiên tăng rất nhiều cỏ dại. Hoàng tiểu thư đi tới, những gã sai vặt nha hoàn cầm chổi đến, tự mình quét sạch một chút phụ cận lá rụng cùng bụi bặm, lại yếu nhân chuẩn bị thanh thủy, hảo đem bia mộ cũng lau một chút. Lưu thị hơi không kiên nhẫn, nhìn sắc trời một chút, nói, biệt ma thẳng, như thế làm xuống, chúng ta tối hôm nay đều phải ở chỗ này qua đêm. Còn đứng ngây ra đó làm gì đây, vội vàng đem ra hỏa lấy ra, đem quan tài đào móc ra a. Bọn sai vặt nhanh chóng cầm cái xẻng, đi lên liền muốn đào mộ phần. Tiểu nha hoàn nhóm vội vàng khuyên lơn tiểu thư đến mặt sau đi đứng. Sở Ngọc Ương đứng ở phía sau, chính đưa cái cổ nhìn về phía trước. Bất quá phía trước vây quanh quá nhiều người, cho nên hắn cái gì đều không nhìn thấy. Trời âm u khí trời có chút lạnh, đặc biệt là loại này âm khí vừa nặng địa phương, tổng là không có ai đến đi lại, cũng cảm giác càng lạnh hơn, một cơn gió quá. Sở Ngọc Ương dùng mình một cái. Triệu Hình Đoan mặc dù không có lên tiếng, bất quá nhìn ở trong mắt, nghiêng người cho hắn ngăn trở phong. Bọn họ đứng không bao lâu, liền nghe đã có cái gã sai vặt nói, đào được. Sau đó liền không ai nói nữa, tất cả đều sẻng đất âm thanh, rất nhanh, liền đào một cái hố to đi ra, mấy cái gã sai vặt nhảy xuống, hợp lực đem quan tài cấp mang ra ngoài. Lưu Thị nhìn thấy quan tài, không nhịn được về sau rụt vài bước, thoạt nhìn có chút sợ sệt. Một cái gan lớn gã sai vặt, tiến lên chuẩn bị đem nắp quan tài tử cấp cạy ra. Kẹt kẹt một tiếng, hảo mấy người rõ ràng thân thể đều là run lên, bị âm thanh sợ hết hồn. Cái kia khiêu quan tài gã sai vặt dùng sức đem nắp quan tài hướng bên cạnh đẩy một cái, loảng xoảng tiếng vang sau, liền nghe gã sai vặt kia a kêu một tiếng. Đại gia cách đều xa, thấy không rõ lắm trong quan tài bộ dáng, người kia một gọi, đem người còn lại đều sợ hãi đến không được, thậm chí có mấy cái nhát gan, sợ hãi đến cũng cùng a kêu lên. Kia mở quan tài gã sai vặt, mặt đều bị dọa trắng, về sau liền lùi mấy bước, mất thăng bằng liền ngã rầm trên mặt đất, còn đang không ngừng lui về phía sau. Lưu Thị vừa thấy, cũng cùng a a a a hét rầm lên, hô, quỷ, có ma, nhất định là có ma. Hoàng thiếu gia sợ hãi đến bắp chân trực chuyển gân, liền tiến lên nhìn dũng khí cũng mất, dĩ nhiên vèo vèo vèo trốn đến mọi người mặt sau. Sở Ngọc Ương không nhịn được hiếu kỳ, lập tức đẩy ra đoàn người, hai bước liền chạy tới quan tài trước mặt, sau đó ló đầu hướng bên trong vừa nhìn, cũng không nhịn được hít một hơi. Triệu Hình Đoan lập tức đuổi tới, liếc mắt nhìn quan tài, lông mi dài nhíu lại. Tào Bộ khoái phản ứng lại thời điểm, cũng nhanh chóng chạy tới, vừa nhìn dưới lại thở phào nhẹ nhõm, hô, quỷ gào gì a, trong quan tài không phải trống không sao, ta còn tưởng rằng gặp quỷ, nhưng là chính mình hù dọa chính mình. Cái gì? trống không. Hoàng thiếu gia không nhịn được hô, gặp quỷ, thật sự gặp quỷ. Lưu thị cũng là hoa dung thất sắc, dĩ nhiên đặt mông ngồi trên mặt đất, nói, không thể nào là trống không. Tại sao có thể là trống không? Lão gia chôn cất thời điểm, chúng ta đều nhìn đây. Nắp quan tài tử vừa mở ra, đồ vật bên trong rõ ràng, quả thật là trống không, áp căn bản không hề thi thể. Bên trong đảo là có chút cái chôn cùng đồ vật, bất quá dao găm đương nhiên không ở tại bên trong. Lưu thị tự hồ chưa từ bỏ ý định, bò lên kiên trì hướng phía trước liếc mắt nhìn, liền thấy rỗng tuếch quan tài, liền sợ hãi đến a kêu to lên. Tào bộ khoái hậu chi hậu giác, cũng có chút sau cổ ngạnh tử lạnh cả người, nói, lẽ nào thật sự là gặp quỷ? Hoàng lão gia thi thể chính mình chạy. Hoàng tiểu thư run rẩy nói, nhất định là cha đã trở lại. Nói không chắc người cao nhân kia thật sự đem cha hồn phách cấp mời về. Không thể, nói hưu nói vượn. Lưu thị lập tức âm thanh phản bác. Nàng nói xong hoa, bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, tự hồ cảm thấy được chính mình nói có vấn đề. Sau đó liền mặt tối sầm lại ngậm miệng không nói. Sở Ngọc Ương ngồi xổm ở trong hầm, nhìn trên đất đất, hỏi, Đoan Nhi, ngươi xem này đó đất, có bị người đào móc quá vết tích sao? Triệu Hình Đoan cũng ngồi chồm hổm xuống, lắc lắc đầu, nói, không nhìn ra, cần phải gần đoạn thời gian không có bị người đào quá bộ dáng. Sở Ngọc Ương nói, kỳ quái, hoàng lão gia thi thể không cánh mà bay, coi như hắn trá thi, cũng phải từ trong quan tài bò ra ngoài mới được a, tổng cần đem đất đào ra đi. Nơi này đất không có gần đây bị mở ra vết tích, chỉ sợ sẽ là trước. Chẳng lẽ là có người ở hoàng lão gia chôn cất sau, liền đem hắn liền cấp đào móc ra. Triệu Hình Đoan nói, này ngược lại là có thể. Lưu thị thính tai, nghe đến Sở Ngọc Ương mà nói, lớn tiếng hỏi, ngươi nói có người ở lão gia chôn cất sau, liền đem hắn cho đào móc ra. Sở Ngọc Ương nói, ta tùy tiện đoán xem. Lưu thị nói khẳng định, nhất định là như vậy, khẳng định là như vậy. Ta liền nói tại sao quan tài là trống không, nhất định là có người động chân động tay. Hoàng thiếu gia nghe cách nói này, tuy rằng không thể nào tin được, lại cũng cảm thấy an tâm một điểm, hắn kỳ thực càng muốn tin tưởng cách nói này. Hoàng tiểu thư hỏi, kia rốt cuộc là ai? Là ai làm như thế? Mục đích của hắn là cái gì chứ? Tào bộ khoái đầu óc mơ hồ, nói, trời tối, đại gia hay là đi về trước thôi, đại buổi tối ở đây cũng đĩnh làm người ta sợ hãi.